Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, Tuế Nguyệt vội vã. Thời gian vội vã, trong nháy mắt thời gian mấy năm liền đi qua. Ở nơi này Long Cung trong lòng đất lục tầng vô hạn trong ngục. Quanh năm đều là hắc ám, căn bản không có ngày sáng đêm tối chi tranh, cho nên tự nhiên cũng vô pháp tính toán thời gian. Soyo đã nhớ không rõ mình bị nhốt bao lâu thời gian. Ngay từ đầu bị giam tiến đến thời điểm, hắn chẳng những muốn thừa nhận lấy trên thân thể thống khổ, nhưng lại muốn thừa nhận tinh thần dằn vặt. Loại đau khổ này cùng bất lực, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Từ hắn bị giam ở vô hạn ngục sau đó, thời gian dài như vậy, nơi đây đã bị mở ra 9 lần. Trong đó 6 lần đều là bởi vì mắt ưng đến xem hắn. Còn lại 3 lần thì là lại có 3 cái đại hải tặc bị nhốt tiến đến. Cũng chính bởi vì mắt ưng tới 6 lần, cho nên Soyo mới biết được hắn đã bị đóng khoảng chừng có hơn 6 năm lâu. Nhớ kỹ ở năm thứ nhất thời điểm, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có như vậy tịch mịch. Soyo kém chút đều điên cuồng hơn. Mỗi ngày đều là điên cuồng va chạm tường. Đoạn thời gian đó có thể nói là đem chọn cái vô hạn ngục náo được không được an bình. Toàn bộ lục tầng đều là Soyo cái kia thê lương cùng điên cuồng giống giận. Huyên những phạm nhân khác đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả an tĩnh một hồi thời gian cũng không có. Lúc đó những người đó hận không thể đem Soyo làm thịt rồi. Mặc dù nói đại đa số bị giam vào đệ lục tầng vô hạn ngục người đều sẽ từng trải quá trình này, thế nhưng hiển nhiên Soyo trải qua quá trình so với bọn họ đều điên cuồng hơn. Chính là tâm lý tố chất càng mạnh người, nổi điên thời điểm lại càng tăng điên cuồng. Hơn nữa, Soyo còn nghĩ kiềm nén ở trong lòng vài chục năm xuyên Việt phức tạp tâm lý cho bạo phát ra, cho nên điên cuồng trình độ khó có thể tưởng tượng. Lúc đó đệ lục tầng tựa như là chân chánh địa ngục một dạng. Bị Soyo làm cho không nhịn được còn lại đáng ghét cũng là cùng theo một lúc nổi điên tức giận. Lúc đó chết phạm nhân đều có mấy cái. Đệ ngũ tầng tội phạm càng là cả thiên tâm sợ can đảm nhảy. Sống một ngày bằng một năm. Phải biết rằng bị giam vào đệ lục tầng vô hạn ngục phạm nhân đều là tiền truy nã hơn 100 triệu đại. Hải tặc, không nói khác, tâm lý tố chất tuyệt đối là quá quan. Có thể cho dù như vậy, ở Soyo mới đầu đưa tới cái kia một hồi điên cuồng bạo động bên trong, cũng vẫn là có mấy người nhịn không được tự sát mà chết. Có thể tưởng tượng được lúc đó là khủng phố giường nào. Bất quá trải qua đoạn thời gian đó điên cuồng, Soyo an tĩnh lại sau đó, trở nên vô cùng bình tĩnh. Mấy năm qua, hắn không có cùng ngục giam những người khác nói chuyện nhiều. Dường như đã không tồn tại. Nếu như không phải vô hạn ngục người biết còn có sự hiện hữu của hắn, sợ rằng mọi người đã sớm đem hắn đã quên. Chỉ là một lần kia điên cuồng sau đó, vô hạn ngục tất cả mọi người thấy được Soyo điên cuồng. Kinh người như vậy tự mình hại mình, dĩ nhiên có không có chết. Loại ý chí này có thể không phải người bình thường có thể có được. Ở Soyo bị giam trong lúc, trên biển khơi ngược lại là tương đối vô cùng bình tĩnh. Hải tặc tứ hoàng chiếm lấy tân thế giới, xưng vương xưng bá, hải quân độc chiếm đại hải trình nửa đoạn trước, không ai cản nổi, thất vũ hải ở riêng các nơi trên thế giới, đều có các mục đích, thế nhưng tương đối, lẫn nhau cũng là không tiếp tục bắt đầu quá cái gì lớn chiến tranh cùng tranh chấp. Muốn nói duy vừa so sánh sống động, chỉ sợ sẽ là phản chính phủ số 1 không đúng. Quân cách mạnh, ở Long dưới sự hướng dẫn, quân cách mạnh từ lúc mới bắt đầu tiểu bộ đội, nhanh chóng đã phát triển thành có thể uy hiếp được thế giới chính phủ tồn tại. Tuy là hiện tại quy mô còn không lớn, nhưng nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành thế giới chính phủ địch nhân lớn nhất. Thế giới chính phủ cũng vì vậy đem quân cách mạnh thủ lĩnh Long liệt vào đệ nhất thế giới đại tội phạm, toàn bộ thế giới phát lệnh truy nã truy sát. Trên biển khơi chỉ biết lưu truyền còn sống truyền thuyết, mà không phải lưu truyền biến mất truyền thuyết. Mấy năm chưa từng xuất hiện Soyo, đã hoàn toàn bị thế giới quên mất. Ngoại trừ những cái này quan tâm bằng hữu của hắn, đã không có người nhớ kỹ hắn. có thể bị người nhắc tới. Có người có thể có chút ấn tượng, nhưng người nhiều hơn nhất định là sẽ không nhớ cho hắn. Bất quá, cái này bình tĩnh nhưng là bị một cái đến từ Đông Hải thiếu niên cho phá vỡ. Khoảng chừng ở hơn nửa năm phía trước, từ Đông Hải đi ra một cái thực lực cường đại thiếu niên hải tặc. Một tay kiếm thuật kinh người không gì sánh được. Một đường từ Đông Hải đánh vào Đại Hải Trình nửa đoạn trước. Chỉ dùng không đến thời gian một năm, liền chế danh hiệu lớn như vậy. Thiếu niên này hải tặc cùng mắt ưng giống nhau. Một người một thuyền, một mình trở thành. Nhưng là chân chính để hắn thanh danh vang dội đánh một trận. Thì là cùng vương hạ thất võ hải một trong ánh trăng. Moria trận chiến ấy, dựa vào một tay kinh người kiếm thuật. Thiếu niên này dĩ nhiên đánh bại thất vũ hải ánh trăng. Moria, chấn kinh rồi Đại Hải Trình. Nếu như Soyo còn ở bên ngoài, nhất định liền sẽ nhận ra thiếu niên này. Hắn chính là từng theo hắn học qua kiếm thuật Rambo. Cũng chính là bị Soyo từ thiên long nhân trong tay cứu cái kia hải tặc. Jeffrey, Holder nhi tử. Rambo nhớ kỹ trước đây hắn cùng Soyo ước định. Đến khi kiếm thuật thành công, liền đi tìm Soyo. Nhưng khi hắn tiến nhập Đại Hải Trình, đồng thời xông ra danh tiếng sau đó, lại phát hiện trên biển khơi đã không có Soyo tin tức. Thậm chí ở điều tra của hắn dưới, Soyo cũng không trở về đến dâu trắng đoàn hải tặc. Thậm chí mấy năm đều chưa từng xuất hiện, giống như là hoàn toàn tiêu thất giống nhau. Đem Soyo nhìn kỹ làm thần tượng cùng mục tiêu Rambo. Vì tìm kiếm Soyo, vì vậy liền triển khai điều tra của mình. Soyo biến mất đã là chuyện mấy năm về trước. Cho nên Rambo dùng sấp xỉ tiểu thời gian nửa năm mới. Chỉ có hỏi thăm ra chuyện năm đó. Biết Soyo là ở cùng đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng sau khi chiến đấu biến mất. Vì vậy, vì tìm kiếm Soyo, Rambo đem mục tiêu chuyển hướng về phía mắt ưng. Vì thế, hắn còn hướng mắt ưng hạ chiến thư. Mà hôm nay, chính là hắn cùng mắt ưng ước định cẩn thận thời gian. Liền ở hôm nay, cùng mắt ưng quyết đấu. Địa điểm thì là Soyo cùng mắt ưng năm đó quyết đấu hòn đảo nhỏ kia. Soyo cùng mắt ưng trước đây quyết đấu Kojima cũng sớm đã không có ai ở. Bởi vì trên đảo lưu lại kiếm khí. Chừng mấy năm không có tiêu thất, hết sức nguy hiểm, căn bản là không có cách người ở. Cho nên lúc ban đầu trên đảo cư dân toàn bộ đều rời đi. Chỉ để lại một tòa không đảo. Bởi vì Rambo là muốn tìm được Soyo, cho nên hắn cũng không có đại trương kỳ cổ hướng mắt ưng dưới chiến thư. Mà là lén lút cuối cùng tiến hành. Cho nên trừ hắn và mắt ưng ở ngoài, cũng không có ai biết bọn họ ước định ở hôm nay quyết đấu. Kinh quá hơn nửa năm trưởng thành, Rambo đã là Đại Hải Trình bên trên thanh danh vang dội kiếm hào. Cho nên đối với hắn ước chiến, mắt ưng cũng không có cự tuyệt, mà là đúng lúc đi tới địa điểm ước định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.